Cảnh sát nói rằng họ nhìn thấy Cố Thành Trung ở gần đó, liền nghi ngờ anh ấy là hung thủ giết người, Di hẳn đã sớm biết là có người đã lấy mặt nạ của Cố Thành Trung và cố ý vu oan giá họa. Không đúng, đây không phải là vu oan, mà căn bản chính là ra oai phủ đầu rồi, nếu là vu oan, thì thật sự là sai sót chồng chất, đối phương sẽ không ngốc như vậy. Trúc Linh, lâu quá không gặp cháu đã thông minh hơn rất nhiều rồi đó, suy nghĩ cũng nhạy bén hơn rồi. Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy những lời này, thì cũng không biết Quý Thiên Kim đang khen mình, hay đang nói lời tổn thương mình nữa. Cô nở một nụ cười gượng gạo, nhưng mà cháu biết quá muộn, đầu óc của cháu quá chậm chạp, đã không cứu được nữa rồi. Dì có biết người giả danh Cố Thành Trung này, đến cùng là ai không? Là Hắc Ảnh, con của Phó Minh Nam, là người gần đây đã khiến cho giới hắc đạo phải nổi lên sóng gió, vơ vét của cải một cách trắng trợn, tích trữ súng ống đạn dược, có vẻ như sắp có một hành động lớn rồi. Nhưng gần đây không nghe thấy động tĩnh gì của anh ta cả, người đã đi đâu rồi? Không phải mỗi ngày cháu đều gặp cậu ta sao? Quý Thiên Kim bình thản hỏi lại, những lời này khiến da đầu Hứa Trúc Linh run lên. Cháu có biết Cố Thành Trung bây giờ là giả không? Bao gồm cả Dương Việt và Ngụy Ảnh của bây giờ, tất cả đều là giả mạo cả, còn giả danh cả chủ tịch ngân hàng Nam Dương, và thị trưởng nữa. Bà ta bình thản nói ra tên của người đó, và có vẻ như biết không ít thông tin nội bộ. Dì đều biết hết, dì vốn không định nói cho cháu biết, sợ cháu sẽ để lộ sơ hở, phá vỡ kế hoạch của dì. Nhưng không ngờ chính cháu vậy mà cũng có thể nhìn ra được, quả nhiên là vợ chồng mới cưới, vẫn sẽ có thể cảm nhận được đúng không? Người bên cạnh kia, đến cùng có phải là người nằm cùng giường chung gối với mình hay không, đều sẽ rất rõ ràng. Dì, cứ vậy mà tin vào trực giác của cháu đến vậy sao? Hứa Trúc Linh không biết nên cười hay khóc, vô cùng bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là mình không có phát sinh quan hệ gì với Cố Thành Trung giả này, nếu không mình cũng đã có suy nghĩ muốn chết rồi. Cô không trách gì khi biết tình hình thực tế lại không nói cho cô biết, mà cô lại càng lo lắng cho kế hoạch của bà hơn, rốt cuộc là dự định làm gì, có thể đánh bại được Hắc Ảnh không đây nữa. Vậy thì gì chắc chắn được bao nhiêu phần trăm, có thể đánh bại được Hắc Ảnh? Không chắc chắn, hơn nữa đây là chuyện mà đàn ông phải làm, liên quan gì đến gì chứ? Vậy gì cha anh ta làm gì? Bảo vệ người nhà của mình đó. Trúc Linh, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Tuy rằng cháu và Cố Thành Trung chưa thực sự ly hôn, nhưng thế giới bên ngoài đều biết cháu độc thân cả rồi. Cố Thành Trung giữ nhiều lành ít, cháu có thể nhân cơ hội này cắt đứt sạch sẽ với cậu ta, rồi trở về nhà họ Quý, gì có thể bảo vệ cháu. Thế lực của Hắc Ảnh đã xâm nhập vào trong tầng lớp cấp cao của tập đoàn Cố Linh rồi, không còn cơ hội để lật ngược tình thế đâu. Nếu hôm nay cháu không tìm gì, thì gì cũng sẽ tìm cách mang cháu trở về tách ra rõ ràng với nhà họ Cố. Trúc Linh, chúng ta mới là một gia đình, cháu và nhà họ Cố chẳng có mấy năm tình nghĩa, cho dù cháu lại yêu người này một lần nữa, thì khi cậu ta chết cháu cũng sẽ hết hy vọng mà thôi, và cháu sẽ lại gặp một người tốt hơn tiếp theo. Trúc Linh, hãy tin gì. Quý Thiên Kim khuyên can đến hết nước hết cái. Hứa Trúc Linh nghe thấy vậy thì bật ra một tiếng cười lạnh. Lần đầu tiên, vô lễ với trưởng bối của mình như vậy. Sao cháu lại cười? Sắc mặt của Quý Thiên Kim thoáng cái trở nên lạnh lùng, bất mãn mà nhìn cô. Cách chương.